Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518. Hiện tại Tịch Nặc 5 người mỗi ngày cơ bản đều tại lặp lại luyện tập vũ đạo. Luyện thêm hạ xuống ý nghĩa cũng đã không lớn. Hàn ca nên giáo cũng đều đã giáo. Là thời điểm kéo ra ngoài luyện một chút. Hàn đại ca, ngươi có thể tính. Thanh y nhẹ giọng cười rộ lên. Ngươi biết chúng ta bây giờ mỗi ngày trò chuyện có tối đa chủ đề là cái gì không? Hẳn là suy đoán lúc nào xuất đạo a. Hàn ca cười nói. Hảo ba, xem ra đối với ngươi mà nói vấn đề này quá đơn giản. Kỳ thật ta đã cân nhắc hảo vấn đề này. Hàn ca nhẹ giọng cười cười. 10 ngày về sau, cũng chính là sau tuần lễ năm, ta chuẩn bị trước cho các ngươi phát một đầu thêm nhiệt đơn khúc. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hoa, ca ca ngươi đây cũng quá đột nhiên a. Chúng ta chắc chắn sẽ không có ý kiến a. Dù sao những cái này đều từ ngươi định. Vậy cứ như thế a. Hàn ca cười gật đầu. Mặt khác các ngươi tổ hợp danh tự. Mấy người các ngươi có cái gì không hảo ý thấy? Cookie, thủy tinh nữ hài. Thủy tinh nữ hài không biết là có phần giới giới sao? Ha ha, Sinigger, kẹo đường, xinh, ta cảm thấy có a. Hàn ca nhẹ giọng cười cười. Không muốn mang cái gì, nữ hài, gơn, tổ hợp, các loại từ. Tựa như Tĩnh Nhàn nói, xinh, loại này. Đơn giản đọc thuộc lòng là tốt rồi. Vậy kêu xinh a. Dù sao bất luận tên gọi là gì ta cũng không có ý kiến. Các ngươi nhìn xem xử lý. Thế nhưng là xinh là ca hát ý tứ. Có muốn hay không dùng xinh e? Ta cảm thấy có ngược lại không có quan hệ gì. Ngay tại mấy người thương thảo thời điểm, Hàn ca di động bỗng nhiên vang lên. Là Lâm Tử U đánh tới. Tử U, ngươi bây giờ hẳn là tại sao chép tiết mục a? Như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Hàn ca có chút nghi hoặc. Đúng nha, bất quá ta bây giờ là tại tiết chế thời gian nghỉ ngơi điện thoại cho ngươi. Lâm Tử U cười dài. Thích về sau mới hỏi. Ngươi đang làm gì thế đâu này? Đang luyện vũ phòng. Tiểu Tử U vất vả. Bất quá chúng ta mấy cái qua mấy ngày cũng phải chính thức xuất đạo. Tịch Nặc bỗng nhiên tiếp cận qua cười nói. Tịch Nặc vừa dứt lời, chỉ nghe trong điện thoại di động xôn xao, có một tiếng truyền đến một hồi tiếng huyên náo vang rồi. Hàn ca kinh sợ một chút, lập tức liền minh bạch. Lâm Tử U cũng không giống như là đang nghỉ ngơi, nàng ngay tại thu tiết mục hiện trường. Hàn tiên sinh ngài khỏe. Quả nhiên, Hàn ca sau đó liền nghe được người chủ trì tiếng cười. Vừa mới là vì Tử U chơi trò chơi thất bại, chúng ta liền trừng phạt nàng cùng ngài bên ngoài chàng liên tuyến một chút. Một cái tiểu vui đùa, bỏ qua cho, không quan hệ. Hàn ca cười lắc đầu. Bình thường xem tivi thời điểm, hắn tự nhiên cũng xem qua một số người ở trong tiết mục bên ngoài chàng liên tuyến. Cũng không nghĩ tới chuyện này cũng đến trên người mình. Bất quá ta vừa vặn như nghe được ngài bên người có thanh âm nữ nhân. Người chủ trì cố ý dùng ái muội ngữ khi nói. Hàn ca rõ ràng nghe được hiện trường truyền đến một hồi tiếng cười. Ừ, nàng chính là chúng ta công ty nữ tử kia tổ hợp một thành viên. Vậy chúng ta vừa vặn như nghe được một cái không phải tin tức. Người chủ trì cười nói. Nguyên lai các nàng qua mấy ngày muốn xuất đạo. Tin tức này còn là thật nặng muốn, cho nên một đoạn này có muốn hay không cắt đứt không truyền bá đâu này. Các người này kỳ tiết mục hẳn là cuối tuần năm truyền ra a. Vâng, vậy ta liền đem các nàng xuất đạo thời gian cùng các người này kỳ tiết mục truyền ra thời gian định tại cùng một ngày. Hàn ca cười nói, như vậy không chỉ không ảnh hưởng chúng ta, trả lại giúp chúng ta tuyên truyền một chút. Người chủ trì nghe vậy, nhịn không được cười cười. Hàn tiên sinh ứng đối phương pháp thật lợi hại. Vậy chúng ta hôm nay liền đến nơi đây a. Không quấy rầy ngài, không có, ta kỳ thật rất rảnh rỗi. Hàn Ca cười nói, người chủ trì lúc này đem thoại đề vứt cho Lâm Tử U. Tử U, ngươi có còn hay không lời cùng ngươi Hàn đại ca nói? Ta có nha, thế nhưng, ta còn là về nhà về sau lại cùng hắn lặng lẽ nói đi. Ha ha ha, hoàn thành tiểu ngữ, hai bên theo thứ tự cúp điện thoại, Tịch Nặc hiển lộ có chút không có ý tứ. Ca ca, ta vừa mới có phải hay không quá nhiều miệng? Cầm tin tức này cho tiết lộ ra ngoài. Hàn Ca cười lắc đầu. Không quan hệ, phản chính là ta đã định hảo thời gian. Vậy ngươi thực chuẩn bị để cho chúng ta tại tiết mục chuyên gia ngày đó chính thức xuất đạo sao? Không có tất yếu, nếu như chuyện này đã quyết định, tin tức sẽ không sợ tiết lộ ra ngoài. Cho dù bọn họ này kỳ tiết mục hôm nay liền truyền ra, ta cũng không có ý kiến. Bọn họ ngược lại tại giúp chúng ta tuyên truyền, cho nên chúng ta không cần cùng bọn họ tiết mục truyền ra thời gian bảo trì nhất trí. 10 ngày sau xuất đạo là được. Thế nhưng là 10 ngày sau chính là bọn họ tiết mục truyền ra thời gian a. Hàn Ca ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 11 giờ chung, trong công ty trừ Hàn Ca, Vu Hạ Văn, Tiểu Thi cùng Triệu Khuynh Thành, những người khác đều đã rời đi. Trước kia Tịch Nặc mấy người có thể luyện đến 11 giờ cùng Hàn Ca một chỗ trở về. Hiện tại các nàng huấn luyện lượng cũng giảm xuống rất nhiều. Hàn Ca, hôm nay cái kia nữ đạo diễn như thế nào đây? 4 người xuống lầu thời điểm, Triệu Khuynh Thành theo miệng hỏi. Nói thực ra, năng lực rất mạnh, vì cái gì nhiều như vậy năng lực cường nhân cũng bị ngươi đào đi đâu này? Chẳng lẽ bọn họ lão bản đều không có mắt sao? Mở to mắt, a, Hàn Ca nghiêm trang mà nói. Nhưng là bọn hắn ánh mắt đều dài hơn trong đũng quần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành không lời một cái. Chớp mắt, ngươi đây là một câu hai ý nghĩa a. Bên cạnh Vu Hạ cùng Văn Tiểu Thi liền đi theo cười làm cho vài tiếng. Bất quá nói thực, Vu Hạ cười nói tiếp. Hàn đại ca đã cứu vớt nhiều cái không nguyện ý hướng quy tắc thỏa hiệp nữ nhân a. Vì cái gì gặp được đều là như thế này đâu này? Bởi vì những đã đó hướng quy tắc thỏa hiệp nữ nhân. Từ một phương diện khác mà nói, các nàng đã thành công. Cho dù ta gặp được các nàng cũng không cần ta. Các nàng đã có chính mình, cha nuôi, ngoặc kép chấm chấm. Còn giống như thật sự là như vậy cái đạo lý. Hàn Ca, vậy ngươi liền chưa chuẩn bị làm cha nuôi sao? Triệu Khuynh Thành lách vào liếc chế nhạo nói. Nghĩ tới a, Hàn Ca nghiêm túc nói. Về sau ta cân nhắc làm con gái của ngươi cha nuôi a. Triệu Khuynh Thành lập tức vung đại chân dài hướng Hàn Ca trên mông đít thích một cước. Ngươi thật đúng là cái xúc sinh. Nữ nhi của ta đều còn chưa ra đời ngươi cư nhiên ngay tại đánh nàng chủ ý. Hàn Ca, không, không. Thành y mấy người từ công ty lúc xuất ra, cùng nhau đi ăn một chút gì. Sau khi trở lại phòng, Thành y mới thông qua một chiếc điện thoại. Hàn Ca hôm nay nói, để cho chúng ta 10 ngày về sau xuất đạo. Biết, Thành y do dự một chút, lại nói, ngươi cùng Hàn Ca hiện tại cũng đã như vậy, còn muốn tiếp tục hại hắn sao? Ngươi dùng từ có thể hay không thận nặng một chút? Từ đầu đến giờ, ta hại hắn cái gì? Thế nhưng là, ngươi lại muốn để ta về sau lui đoàn cách mở công ty. Ngươi đừng cùng ta dài dòng nhiều như vậy. Làm tốt chính ngươi sự tình. Đối phương nói xong liền tắt điện thoại. Thành y bất đắc dĩ bẹt miệng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.